Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, chương 2223, không có chỗ thương lượng. Năm càng, Nam Vân Y sắc mặt trắng bệch, tình cảnh như thế phía dưới, nàng căn bản không có phương pháp khác rồi, nâng lên hai tay, ống tay áo điên cuồng, không gián đoạn vung vẩy. Trong cơ thể huyền khí, dùng hết toàn lực gào thét, nàng tiết tấu đã rối loạn, hoàn toàn chính là lung tung công kích. Bất quá, rốt cuộc là Nam Vân Y, liền xem như lung tung công kích, uy lực cũng không nhỏ. Những cái kia ống tay áo công kích, đang rơi xuống huyễn tinh huyễn hóa lưỡi kiếm phía trên, ngược lại là có thể đánh nát một chút lưỡi kiếm. Nhưng này căn bản không giải khát a, có thể đánh nát một đạo lưỡi kiếm, hai đạo lưỡi kiếm, 10 đạo lưỡi kiếm, 100 đạo lưỡi kiếm, có thể 1000 đạo, vạn đạo, 10 vạn đạo đâu. Hơn nữa, càng làm nàng hơn không dám tin tưởng, tuyệt vọng vô cùng là, những cái kia bị ống tay áo của nàng đánh nát lưỡi kiếm. Thật vất vả đánh nát lưỡi kiếm, trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ, bất tử bất diệt đồng dạng. Rất nhanh, Nam Vân Y trên thân liền có thêm một chút vết kiếm, nhìn như phổ thông vết kiếm, có thể trên thực tế rất khủng bố, những cái kia vết kiếm rất sâu, lại kiếm khí bên trong ẩn chứa thần ma quỷ hỏa cùng hỗn độn thần lôi, cho tới căn bản không cho dễ thương thế khép lại. Nam Vân Y nhìn lên tới chật vật cực kỳ, toàn thân trên dưới xuất hiện rất nhiều vết thương, máu me đầm đìa. Mấy hơi thở sau, Nam Vân Y cơ hồ một tia sức phản kháng cũng không có, hoàn toàn thành một cái bia sống. Nam Vân Y chưa từng có cảm thụ qua tuyệt vọng, bất lực, lần thứ nhất cảm nhận được. Đôi mắt đẹp của nàng hung hăng run rẩy, hiện lên một chút cầu xin, khẩn cầu, hướng phía Tô Trần nhìn lại. Tô công tử, ta, Vân Y sai rồi. Đường đường Nam gia tiểu công chúa, đường đường thăng thiên bảng tên thứ nhất, lại vậy mà khuất phục, nói xin lỗi, chịu rồi, không thể tưởng tượng nổi. Võ đạo trường bên trên, càng ngày càng khí tức quái dị, thật giống như bị đóng băng, làm cho người không thể thở nổi. Thẩm Thiên Thạch đã sớm kích động toàn thân run rẩy, hắn tựa hồ vẫn là xa xa coi thường Tô Trần, chính mình cái này sắp là con rể, nào chỉ là thiên tài, nào chỉ là yêu nghiệt, quả là chính là chân thần chuyển thế, ma thần hạ phàm a. Từng đạo nuốt nước bọt thanh âm vang lên, võ đạo trường bên trên, rất nhiều người tu võ đều cảm thấy nhục thân cùng thần hồn muốn chia lìa. Phiêu hốt phiêu hốt, đây chính là, người sớm biết sai rồi lời nói, cũng không trở thành như thế, không phải sao? Tô Trần cười cười, kia huyết tinh công kích, ngừng, hắn tự nhiên là không có nghĩ đến Nam Vân Y tính mạng. Nam Vân Y tội không đáng chết, giáo huấn một chút như vậy đủ rồi. Hơn nữa, Tô Trần có một cái trực giác mãnh liệt, hôm nay hắn liền giống như là muốn giết Nam Vân Y, đều làm không đến. Ân, vừa rồi, ngay tại huyễn tinh lưỡi kiếm công kích được Nam Vân Y trên thân thời điểm, hắn cảm nhận được một tia như có như không, mịt mờ khí tức ba động, nếu như không có đoán sai, hẳn là Nam gia chí cường giả, âm thầm bảo hộ Nam Vân Y, cái này âm thầm cường giả, chính Nam Vân Y cũng không biết a. Cực mạnh, chí ít, Tô Trần xác định, mình bây giờ, không phải cái này âm thầm cường giả đối thủ. Cảm ơn, Nam Vân Y nhẹ nhàng thở ra, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, trong mắt đẹp, là vô tận kinh sợ chi sắc, 500 tuổi cũng chưa tới, thần chủ cảnh đều không phải là, liền có thể dây bại chính mình, sao một cái khủng bố đến thế a? Liền xem như kia hai cái tam đẳng thế lực dòng chính thiên tài, cũng không nhất định có thể làm đến a. uổng chính mình phía trước còn tự cho là đúng, cảm thấy Tô Trần chẳng là cái thá gì. Còn tưởng rằng có thể tiện tay đánh bại Tô Trần, thậm chí còn nghĩ muốn cưỡng ép đạt được kia một giọt tiền sử đế ngạc tinh huyết. Thật sự là buồn cười. Nam Vân Y đáy lòng có chút tự giễu. Chính mình thật là đại tiểu thư quen thuộc, có chút không coi ai ra gì rồi. Thế gian này, thiên tài vô tận a. Theo Tô Trần dừng lại công kích, Nam Vân Y đã nhận được một tia thở dốc. Nàng nhanh chóng lấy ra đan dược, ăn vào, sau đó, trên người nàng thương thế ngay tại cấp tốc khôi phục. Quả thật là đến từ đỉnh cấp thế lực, có tu võ tài nguyên, không thể tưởng tượng, nhẫn không gian lấy ra đi. Cùng một giây, Tô Trần mở miệng, không có chút nào khách khí, chính mình nghiền ép Nam Vân Y. Như vậy, Nam Vân Y chính là mình chiến lợi phẩm. Chỉ là muốn nhẫn không gian của nàng, xem như lợi cho nàng. Nam Vân Y thân thể mềm mại run lên, có chút chấn kinh, càng là có chút nóng nảy. Hiền tế, cái này, nếu không quên đi thôi. Thẩm Thiên Thạch đi lên phía trước, khuyên nhủ, đều đã nghiền ép Nam Vân Y. Tô Trần đã cho thấy khó có thể tưởng tượng tu võ thiên phú. Cũng Trương Hiền quét ngang vạn cổ tuyệt đại thiên tài kinh khủng. Nhưng rốt cuộc, Nam Vân Y không chỉ là Nam Vân Y. Phía sau nàng, còn có một cái nam gia. Tô Trần đánh bại Nam Vân Y. Có thể, nhưng nếu như còn dọa dẫm Nam Vân Y, hậu quả làm không tốt sẽ rất nghiêm trọng. Thông thường mà nói, người tu võ giá trị bản thân, đều tại trong nhẫn không gian. Nam Vân Y tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tô Trần nếu là đánh cướp Nam Vân Y nhẫn không gian, làm không cẩn thận chính là không chết không thôi. Nó là của ta rồi, chính ngươi giao cho ta, hay là ta tự thân lấy ra. Tô Trần nhưng căn bản không có phản ứng Thẩm Thiên Thạch. Chiến lợi phẩm, vì sao không muốn? Nam Vân Y đắc tội thì đắc tội, sợ nàng hay sao? Ngược lại là Nam Vân Y trong nhẫn không gian, nhất định có thứ tốt. Đối với mình con đường tu võ, tới nói, nhất định là một cái xúc tiến. Có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, mới là lớn nhất sự tình. Cái khác, không trọng yếu. Cái này, Nam Vân Y chặt chẽ cắn chính mình răng ngà. Gấp, thật sự gấp, nhẫn không gian của nàng bên trong. Quả thật có rất nhiều bảo bối, nhất là trong đó mấy thứ kia là nàng hao phí rất nhiều tinh lực cùng tâm huyết mới đến tay. Tạm thời còn không có phục dụng, đều muốn rơi xuống Tô Trần trong tay sao? Nàng không cam tâm, mặt khác, nhất quan trọng nhất là nhẫn không gian của nàng bên trong có một viên thánh khoán, viên kia thánh khoán chính là toàn bộ nam gia hao phí rất lớn khí lực mới lấy được, không thể làm mất a. Kia liên quan đến nàng Nam Vân Y tương lai, liên quan đến toàn bộ nam gia tương lai, làm sao bây giờ? Giờ khắc này, Nam Vân Y thật sự luống cuống. Nàng xem đạt được, Tô Trần không phải nói đùa, chính mình không giao ra nhẫn không gian, có lẽ Tô Trần chính là cưỡng ép nắm bắt tới tay, thậm chí muốn tiêu diệt chính mình. Đáng chết, làm sao, không nguyện ý sao? Tô Trần ánh mắt lạnh một chút. Không, không phải, nhẫn không gian của ta bên trong có một dạng đồ vật, không thể giao cho ngươi. Cái khác ngươi cũng có thể lấy đi. Van ngươi, Nam Vân Y vậy mà cầu khẩn. Ân. Trong mắt đẹp tất cả đều là cầu khẩn thần sắc, âm thanh đều mềm nhũn ra. Dạng như vậy, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào, đều muốn đáp ứng đi. Như vậy một cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nữ cầu xin, ai cũng lòng dạ ác độc không xuống a. Đáng tiếc, nàng gặp phải là Tô Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Trần khẽ nhíu mày. Tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, thậm chí trong ánh mắt đã hiện lên một tia lãnh sắc. Trong chốc lát, Nam Vân Y tựa như là rơi vào hầm băng, trong đầu của nàng đều trống rỗng, căn bản không dám lại có dư thừa ý nghĩ. Tay run run, liền đem nhẫn không gian lấy xuống, ném cho Tô Trần. Tô Trần lấy được nhẫn không gian, rất hài lòng, đi cẩn thận, không tiễn, nếu như ngươi muốn báo thù, tùy thời hoan nghênh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.